Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, Trảm Kê Đầu Thiêu Giấy Vàng Anh Em Kết Bái Kết Huynh Đệ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đối, hắn chính là Kỳ Kỳ thân ca ca Diệp Phong, các người huynh muội về sau muốn tương thân tương ái, biết không? Thiên hậu một phen bế lên mới 7 tuổi Kỳ công chúa. Kia phát ra từ nội tâm nồng đậm trìu mến. Không hề che giấu ở thiên hậu trên mặt tự nhiên biểu lộ. Đúng vậy, ta cái này không thể hiểu được chung nhảy ra tới thân muội tử. Uy hiếp không đến nàng lão nhân ra bất luận cái gì quyền uy. Nàng đương nhiên sẽ đau nếu tâm can. Diệp Phong ngắm ngắm đầy đất trọng thần nhóm nhìn phía chính. Mình kia kích động ánh mắt, đáy lòng tức khắc không rét mà run. Làm ơn, đại gia không cần như vậy nhiệt tình được không? Tiểu gia ta còn xa không sống đủ tư vị a. Mẫu thân, cái này vừa mới từ xó xỉnh nhảy ra tới tam ca ca. Thoạt nhìn có điểm hung, Kỳ Kỳ cảm thấy một chút đều không hảo chơi. Kỳ công chúa nhảy xuống thiên hậu ôm ấp, giải chân ngắn nhỏ chạy. Nhị ca ca nhất ngoan đau nhất Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tìm nhị ca ca đi chơi. Thiên hậu sắc mặt hơi hơi buồn bã, lôi kéo Diệp Phong tay nắm thật chặt, vẻ mặt hiền lành nói: "Người muội muội có điểm sợ người lạ, chờ đến các ngươi chơi chín, nàng liền sẽ dính ngươi không bỏ." Diệp Phong sắc mặt rất là cổ quái, thiên hậu thế nhưng rất là khẩn tâm tình của mình, đồng dạng là con trai của nàng. Này thân hậu chi đừng vì sao sẽ như thế một trời một vực đâu. Cũng đúng vậy, mất mà tìm lại khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu kích động. Này mới mẻ kính một quá. Không được, đến chạy nhanh nghĩ biện pháp chạy đi. Ly cái này quái vật thiên triều càng xa càng tốt. Bẩm thiên hậu, trước thái tử Diệp Hoành đang bị giam giữ hướng tông nhân phủ trên đường. Sợ tội tự sát. Nhảy vào ven đường hồ hoa sen chết đuối. Làm ơn, bị tự sát cốt truyện phiền toái biên đến chuyên nghiệp điểm được không? Một cái thình lình xảy ra thanh âm, đem Diệp Phong sợ tới mức bùm một tiếng, quăng ngã cái giám đôn. Thái tử Diệp Hoành rốt cuộc bị giết chết, nhưng Diệp Phong lại không có bất luận cái gì vui sướng thêm cảm giác thành tựu. Quá tàn nhẫn, quá nhanh. Ngốc tại loại này sinh vật bên người, thật là đáng sợ, đã biết, lui ra đi, về sau đừng lấy loại này đen đủi tin tức tới dọa tiểu hài tử. Thiên hậu uống lui tiến đến bẩm báo, thị vệ sau, đau lòng bế lên Diệp Phong, ở bên tai hắn thấp giọng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cùng Kỳ Kỳ, theo chân bọn họ không giống nhau, mẫu thân tình nguyện chính mình đi tìm chết. Cũng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào tới thương tổn các ngươi. Phát ra từ nội tâm hoàn toàn, nguyên sinh thái chân tình biểu lộ, làm Diệp Phong rất là cảm động, nhưng cảm động rất nhiều vẫn là nhịn không được sợ hãi. Đúng vậy, chính mình cùng Kỳ Kỳ vẫn là tiểu hài tử. Cha mẹ nhóm đối tiểu hài tử cơ bản đều là toàn thiên nhiên ái. Quyền khuynh thiên hạ thiên hậu cũng xưa làm nay bắt trước. Nhưng tiểu hài tử một ngày nào đó hội trưởng đại A. Hơn nữa chính mình ly lớn lên ngày này. Đã không xa, hoàng gia không quen tình. Lớn lên hài tử, từ trước đến nay đều là thực thiếu quan ái. Diệp Phong cũng từng nghĩ tới. Cái kia xui xẻo thái tử cùng thực thiếu quan ái tiện nghi nhị ca. Thiên hậu có thể hay không là bọn họ mẹ kế tới. Nhưng Trường Khang đại đế cả đời lại chỉ có thiên hậu một nữ nhân. Hơn nữa thái tử cùng dự vương lại là kinh tổ miếu tiếng chuông cộng minh nghiệm chứng quá. Hoàng gia chính tông con vợ cả. Cơ bản bài trừ loại này khả năng. Diệp Phong ở đần độn chung. Trụ vào thiên hậu tự mình cho hắn an bài lâm thời vương phủ. Theo lý thuyết, Diệp Phong cái này mới 11 tuổi tân hoàng tử. Hẳn là dưỡng tại hậu cung mới đúng, nhưng thiên triều cùng thế tục vương triều bất đồng, nó là cái tu luyện vương triều, hoàng gia con cái ở năm mãn 61 tuổi sau. liền phải rời đi mẫu thân ôm ấp, cần tu đại đạo, đây là thiên triều thiết luật. Tĩnh ca ca, na không, nô tỳ gặp qua thân vương điện hạ. Nhìn một thân cung nữ trang điểm, nơm nớp lo sợ hoàng dung, Diệp Phong nhịn không được buồn cười. Dung nhi, hạt ồn ào cái gì? Ta không phải cái gì thân vương điện hạ, ta chỉ là cái luyện cấp cuồng ma. Còn có, ngươi đừng gọi ta Tĩnh ca ca, cái tên kia là giả, ngươi về sau vẫn là kêu ta Phong ca ca đi. Phong ca ca, hoàng dung thân mật kêu lên một tiếng sau, bỗng đem miệng nhỏ tiến đến Diệp Phong bên tai, thấp giọng nói, ngươi cùng Dung Nhi giống nhau, cũng muốn chạy trốn, nha đầu này, quả thực thông tuệ hơn người. Diệp Phong thấp giọng nói, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp? Tạm thời không có, Hoàng Dung hai chỉ tay nhỏ một quán nói, tạm thời chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, dù sao ngươi là thiên hậu thân tử. Có lớn như vậy mẫu thân làm chỗ dựa, trước tiên ở thiên triều hỗn thượng mấy năm cũng không tồi. Chờ ngươi tuổi lớn sau, ngươi mẫu thân phòng ngươi ghét ngươi lúc sau, lại trốn cũng không vì muộn. Có thiên triều như vậy sung túc tài nguyên cung ngươi luyện cấp, khi đó ngươi tu vi khẳng định đã tăng tới có thể an toàn thoát đi thiên kinh trình độ. Hạnh hứa còn có thể lại cao điểm. Đều nhưng trực tiếp xoán vị làm hoàng đế, ngu ngốc mới có thể đi làm loại này hoặc mà tự tù đậu. Bước hoàng đế, Diệp Phong vẻ mặt cảm khái nói, chúng ta tu sĩ, coi như trường kiếm giang hồ, tiêu giao thiên hạ, rất đúng, Phong ca ca cùng Dung Nhi là cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Hoàng Dung xoay chuyển tròng mắt, nói, chạy trốn chiêu này ta nhất lành nghề. Người trước chờ thượng một đoạn thời gian, chờ Dung Nhi đem thiên kinh địa lý nhân vật đều sở thục sau, khẳng định có thể tìm được một cái an toàn thoát đi hảo phương pháp. Nhạc huynh cùng Chu huynh, đâu, nếu muốn chạy trốn, đại gia liền phải cùng nhau trốn. Diệp Phong nhưng không có ném xuống đồng bọn một mình chạy trốn thói quen. Bọn họ ở nơi đó đâu, ngây ngốc giống hai căn đầu gỗ. Thật không hiểu như vậy thông minh Dung Nhi như thế nào sẽ tìm tới bọn họ làm đồng bọn. Hoàng Dung thở phì phì chỉ ngoài cửa trong viện, đứng hai cái đầu gỗ cọc thị vệ. Dung nha đầu, ngươi là bên người cung nữ thân phận, đương nhiên nhưng tự do đi lại. Người mặc tam đẳng thị vệ phục Nhạc Đình thở phì phì nói, chúng ta đương thị vệ, thiện ly chức thủ là muốn rơi đầu. Chu Ngọc lại hướng về phía Diệp Phong cười cười nói, thác Diệp huynh phúc, chúng ta hai cái giang hồ tay mơ cũng có thể ở thiên triều hỗn trước chính thất phẩm võ quan. Theo lý thuyết cũng coi như là quang tông diệu tổ, nề hà ta tính tình này lười nhác quán, thật sự không phải làm quan liêu a. Đồng cảm, đồng cảm, Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đại gia có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, trước ủy khuất mấy ngày đi. Nếu Diệp huynh nói ra có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu những lời này, chúng ta không bằng dứt khoát kết làm huynh đệ. Như thế nào? Nhất hào khí Nhạc Đình, tùy tính một reo lên. Hào, Diệp Phong rất là coi trọng này hai người chân thành chi tâm. Trên đời này, loại này thiếu niên đã cực kỳ thưa thớt. Chu Ngọc vẻ mặt vui vẻ đồng ý, thích náo nhiệt Hoàng Dung, cũng thấu thượng cái này náo nhiệt. Vì thế một trận chảm kê đầu thiêu giấy vàng anh em kết bái nghi thức sau, Nhạc Đình lấy 15 một tuổi tuổi tác, đương đại ca, Chu Ngọc lấy 14 tuổi tuổi tác, đứng hàng đệ nhị, 11 tuổi Diệp Phong, đứng hàng đệ tam, 10 tuổi Linh Tám Nguyệt Hoàng Dung, làm đại gia tiểu muội. Nếu các ngươi đã làm Phong Nhi huynh đệ tỷ muội, miễn cưỡng cũng coi như là chúng ta thiên triều hoàng gia thân thích. Thiên hậu đột nhiên quỷ mị ở đại gia trước mặt hiện thân, sợ tới mức đại gia đều vẻ mặt tái nhợt. Bất quá thiên hậu hiện thân, tựa hồ vẫn chưa cấp đại gia mang đến cái gì phiền toái. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là còn dám đầu độc nhà ta Phong Nhi chạy trốn, Chấm sẽ làm ngươi biết cái gì kêu trời uy khó dò. Thiên hậu ở Hoàng Dung bên tai thấp giọng một câu sau, thoải mái hào phóng đi rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.